Song thành hội Cố Kỳ. Chương 46, nghe cả tối Triệu tỷ tỷ này Triệu tỷ tỷ kia, em vui lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary môi đỏ lần đầu tiên nói tiếng Trung. Hai vị đi đến, ánh mắt cô ấy vẫn dừng lại trên người Ngải Đăng khi nói. Ngải Đăng không trả lời. Bầu không khí trở nên ngưng trệ trong chốc lát. Triệu Tư Hành mỉm cười trả lời. Cáp Nhĩ Tân, còn các vị, lúc này, một nhân viên phục vụ trên tàu bưng khay đồ đến phục vụ hai bàn. Thấy cả hai bàn đang nói chuyện, anh ta yên lặng đứng một bên chờ. Ngải Đăng và Louis gần như đồng thời liếc nhìn nhân viên phục vụ, khiến anh ta ngay lập tức đưa thực đơn cho cả hai vị. Vừa định đặt cốc nước lên bàn, Louis khẽ dặn nhân viên phục vụ, lấy một chai Moe, em, Chandon. Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục rồi vội vã rời đi. Ở phía này, Romeo nở một nụ cười rạng rỡ với Triệu Tử Hành. Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến Cáp Nhĩ Tân. Xin hỏi Triệu tiểu thư và... Giọng của Romeo vừa cất lên đã để lộ rõ chất giọng miền Nam. Eden, lần này Ngải Đăng lên tiếng. Triệu Tử Hành kinh ngạc nhìn anh. Trong khoảnh khắc quên mất có người khác đang quan sát, cũng quên cả mục đích của việc giao lưu. Ngải Đăng bình thản nhìn cô, nói, chỉ là một cái tên tiếng Anh. Triệu Tư Hành nhận ra sự thất thố của mình, cố gắng lấy lại phong độ. Cô nhếch môi cười, nhìn Romeo và Louis, nói, thật là trùng hợp, nhận thấy Mary môi đỏ không mấy quan tâm đến mình. Cô cũng không thèm để ý nữa. Vui vẻ nói đùa, chỉ có tôi là không có tên tiếng Anh, có vẻ không hợp nhóm lắm, hay là tôi đặt một cái tên ngay bây giờ. Romeo lập tức chuyển sang tiếng Anh, giọng kiểu Mỹ giống Mary, tôi đã nói có lẽ sẽ gặp được người thú vị mà. Xem nào, không phải chúng ta đã gặp một cô bạn xinh đẹp đây sao? Anh ta dùng từ số ít, chỉ nhắc đến Triệu Tư Hành mà không hề đề cập đến Ngải Đăng. Người không mấy cởi mở, Louis vẫn dùng tiếng Trung, mong Triệu tiểu thư và Eden đừng khách sáo. Chúng tôi khởi hành từ Thượng Hải, đi thẳng lên phía Bắc. Trên đường đi, Romeo đã ngán ngẩm lắm rồi, hiếm lắm mới gặp được hai người có thể trò chuyện. Lúc này, sự khác biệt giữa Romeo mặc áo trắng và Louis mặc áo đen càng rõ ràng. Dù trông họ có vẻ cùng tuổi, Romeo hoạt bát, hướng ngoại, thậm chí có chút liều lĩnh, còn Louis thì điềm tĩnh và kiêu ngạo hơn nhiều. Nhưng trong mắt Triệu Tử Hành, cả hai đều giống những thanh niên ở độ tuổi của họ. Khi còn học ở Pháp, cô từng gặp không ít những công tử thế gia, kiểu này, nói họ trẻ con thì họ lại tinh danh hơn bất kỳ ai. Còn nói họ trưởng thành thì họ lại vô cùng non nớt. Triệu Tư Hành cố tình bĩu môi, nửa cười nửa không, vậy ý kiểu Louis là tôi không đủ xinh đẹp hay quá nhàm chán. Câu nói này khiến không chỉ Louis và Romeo, mà cả Mary cũng ngỡ ngàng. Có lẽ vì Triệu Tư Hành không giống kiểu người sẽ nói đùa như vậy. Dù họ đã biết cô nói được tiếng Anh, hoặc từng du học ở nước ngoài, gương mặt Ngải Đăng vẫn không thay đổi. Anh đẩy thực đơn cho Triệu Tử Hành, rồi nói một câu kỳ lạ, không giống như anh tưởng tượng. Lần này, Triệu Tử Hành không tỏ ra ngạc nhiên, cô hiểu Ngải Đăng đang ám chỉ viên hồng ngọc. Tất nhiên, lúc này không tiện hỏi thêm, cô chỉ mở thực đơn ra, nói, anh còn chưa xem kỹ nữa mà. Louis vừa định nói gì thì bị Romeo giành trước, tôi thay mặt Louis xin lỗi. Triệu tỷ tỷ không chỉ rất xinh đẹp, mà còn vô cùng thú vị. Hay là chúng ta ngồi chung bàn đi. Romeo đổi cách xưng hô từ Triệu tiểu thư sang Triệu tỷ tỷ, làm cho bầu không khí trở nên thân thiết hơn hẳn. Sắc mặt Ngải Đăng trầm xuống. Anh lấy hộp thuốc lá ra. Cậu làm sao biết cô ấy lớn tuổi hơn? Cậu nghĩ cô ấy trông già sao? Mary vì Louis không nhịn được cười. Romeo hơi lúng túng nhưng vẫn giải thích một cách mạch lạc. Đương nhiên không phải, không tiện hỏi tuổi phụ nữ, gọi là tỷ tỷ nghe thân mật hơn thôi. Triệu Từ Hành che miệng cười, gọi tôi là Triệu tiểu thư cũng được, Triệu tỷ tỷ cũng được, tôi đã 30 rồi, gọi là tỷ tỷ cũng không sai. Lại trùng hợp nữa, Mary cũng, Romeo buột miệng nói, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Mary lườm mạnh một cái. Romeo nhanh trí chữa cháy, Mary và tỷ tỷ trông đều như 20 tuổi, là chúng tôi già thôi. Câu nói của Romeo khiến mọi người bật cười, ngoại trừ Ngải Đăng, nhân viên phục vụ mang chai sâm panh mà Louis gọi lên, khéo léo chuẩn bị sẵn 5 chiếc ly thủy tinh. Louis quay sang Triệu Từ Hành và Ngải Đăng, đề nghị, hay là chúng ta ngồi chung bàn đi, đường dài như vậy, gặp được người hợp chuyện thật không dễ. Triệu Từ Hành lập tức đồng ý, được thôi. Cô liếc trộm Ngải Đăng, thấy anh có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không từ chối. Với tính cách của anh, nếu anh không từ chối thẳng thừng, điều đó có nghĩa là viên hồng ngọc kia dù không giống như anh nghĩ, nhưng vẫn có khả năng là một manh mối. Trong lúc di chuyển chỗ ngồi, Triệu Từ Hành lén quan sát thêm cổ của Mary. Cô không dành về trang sức, nhưng đoán viên hồng ngọc Mary đeo tuy rực rỡ, nhưng không đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Có lẽ nó không phải vật từ hoàng cung. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán, cần phải xem xét thêm. Dù sao thì cả cô và Ngải Đăng đều chưa từng thấy chiếc vòng cổ đó. Sau khi ghép bàn xong, Triệu Từ Hành ngồi giữa Louis và Romeo, còn Ngải Đăng và Mary ngồi đối diện. Đây là cách sắp xếp theo lễ nghi phương Tây, nam nữ xen kẽ để dễ dàng trò chuyện. Nhân viên phục vụ bắt đầu rót sâm panh, trong khi mọi người nhìn thực đơn rồi thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Louis và Romeo thì mải gợi ý món ăn cho Triệu Từ Hành, còn Mary thì hỏi Ngải Đăng thích món gì. Sau khi phục vụ xong đồ uống, họ cũng chọn xong món ăn. Dịch vụ trên khoang hạng nhất dù tinh tế, nhưng vẫn chưa thể so sánh với nhà hàng phương Tây chính thống. Louis vừa trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, vừa nói với Triệu Từ Hành và Ngải Đăng, bữa tối này coi như tạm bợ. Đến Cáp Nhĩ Tân, bất kể hai người muốn ăn món Nga chính tông hay món Pháp, cứ để tôi lo. Nói rồi, anh nâng ly, ra dáng chủ nhà, 5 người cùng nhấp một ngụm sâm panh. Triệu Từ Hành liếc nhìn Ngải Đăng, biết anh không định nói gì, nên cô dò hỏi, nghe giọng điệu của Louis, có vẻ anh là người Cáp Nhĩ Tân. Mary vì lấy hộp thuốc lá từ túi sách vừa trả lời câu hỏi của Triệu Từ Hành. Tôi và Louis đều lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, sau đó chuyển đến Thượng Hải. Louis và Romeo vừa từ Mỹ trở về. Khi còn ở Mỹ, Louis đã hứa dẫn Romeo đến xem thành phố băng đẹp nhất. Là chị của Louis, tôi rảnh rỗi ở Thượng Hải nên ngẫu hứng đi cùng họ chuyến này. Giọng điệu cô ấy chậm rãi, quyến rũ nhưng không lố bịch. Mary nói xong, cầm một điếu thuốc đặt lên môi. Đây là lúc mà đàn ông bên cạnh nên thể hiện sự tinh tế. Ngải Đăng vẫn làm như không thấy, chỉ nghịch hộp thuốc lá của mình. Vừa rồi khi gọi món, Mary nói chuyện với anh cũng không quan tâm. May mà Romeo không chỉ giỏi ăn nói mà còn nhanh tay, vội bật một que diêm châm thuốc cho Mary. Mary nói xong, Louis tức giận thốt lên, thật đáng tiếc khi quê hương của tôi giờ đây đã rơi vào tay kẻ thù. Mary nhìn Louis với ánh mắt trách móc, rít một hơi thuốc lá rồi nhắc nhở, không nên bàn chuyện quốc sự. Trong lòng Triệu Từ Hành khẽ cười lạnh một tiếng, không phải nhằm vào Mary mà là nhắm vào tình thế hiện tại. Những hành khách ở toa hạng nhất đa phần đều là người giàu có hoặc quyền quý, rất dễ gặp chính khách hoặc thân hữu của họ. Những chủ đề như thế này bây giờ quả thực khá nhạy cảm. Không ngờ Romeo lại nói, có gì quan trọng đâu, cha tôi lúc nào cũng nói. Mary lập tức ngắt lời Romeo với giọng trách móc, bàn cũng chẳng ích gì, sau này nếu cậu tham gia chính trị thì hãy nói cũng chưa muộn. Triệu Từ Hành và Ngải Đăng lại nhìn nhau. Xem ra Mary tuy là chị của Louis, nhưng mối quan hệ với Romeo cũng thân thiết đến mức có thể quở trách vài câu. Tuy nhiên, lời nói của Mary thực chất nhằm mục đích ngăn Romeo tiết lộ thân phận. Dù sao năm người họ vẫn chưa thực sự quen biết. Louis cười hòa giải, đồng thời cũng nghe theo lời chị mình. Bạn bè mới gặp nhau vốn nên nói chuyện vui vẻ. Không biết Triệu Tiểu Thư và Eden quê ở đâu? Từng du học tại quốc gia nào? Louis mặc nhiên cho rằng Triệu Từ Hành và Ngải Đăng đều từng du học. Ngải Đăng ngừng nghịch hộp thuốc lá, lấy ra một điếu rồi nói một cách bất cần. Tôi chỉ là người chăn ngựa, chưa từng du học, cô ấy từ Paris về. Là một họa sĩ, chăn ngựa sao? Mary tò mò hỏi. Trong khi đó, Romeo trông đầy phấn khích. Họa sĩ, tôi từng có một bạn gái ở New York. Cô ấy vẽ tranh sơn dầu. Triệu Tiểu Thư cũng thế sao? Ngải Đăng nghiêng đầu, châm thuốc rồi hít một hơi. Anh vẫn giữ vẻ lãng tử. Ở vùng ngoại ô Bắc Bình, ba người kia nghe vậy đều có chút ngạc nhiên nhưng không bộc lộ rõ. Trong lòng Triệu Từ Hành cũng không ngoại lệ. Cô không biết lời Ngải Đăng nói là thật hay giả. Nếu là thật, thì đây lại là một điều mà Ngải Đăng chưa từng kể với cô. Dù anh đã từng dẫn cô đến trường đua ngựa ở Tây Biên Môn, nhưng khi đó anh chỉ nói rằng anh làm ăn buôn bán trung gian. Còn Thomas thì chỉ nhắc đến việc Kỳ Nhị gia thích cá cược đua ngựa. Tóm lại, chưa bao giờ anh nói mình có một trang trại ngựa. Tranh của cô ấy rất đẹp. Ngải Đăng vừa nói vừa rít thêm một hơi thuốc, nhả khói ra rồi đưa điếu thuốc đến gần môi của Triệu Từ Hành. Triệu Từ Hành đỏ mặt. Tình huống này hoàn toàn khác với kế hoạch của cô. Cô định đẩy tay anh ra, nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy áp lực của anh, cô ngoan ngoãn nghe theo. Cô ngậm lấy điếu thuốc mà môi anh vừa chạm qua, cảm thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt. Lần này, cô không muốn để lộ vẻ vụng về của mình. Cô hít một hơi, rồi chậm rãi nhả khói ra. Ai ngờ Romeo lập tức nhận ra. Triệu Tỷ Tỷ không biết hút thuốc. Anh cười nói, Eden đừng làm khó cô ấy nữa. Mary và Louis trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người này rõ ràng thân mật hơn nhiều so với việc chỉ là chị em không cùng huyết thống. Còn Romeo có lẽ không phải không nhận ra mà cố tình giả vờ không biết. Ngải Đăng liếc nhìn Romeo một cách lạnh lùng. Trong lòng Triệu Từ Hành nghĩ không ổn. Sợ rằng câu tiếp theo của Ngải Đăng sẽ là: cậu thì quản được chắc. Nếu vậy, buổi trò chuyện này sẽ chẳng còn cách nào tiếp tục. Bữa ăn cũng không thể yên ổn mà hoàn thành. Cô cầm ly sâm panh lên, hắng giọng rồi nói, hay là chúng ta nâng ly vì thành phố băng đẹp nhất phía Bắc, cũng như vì cuộc gặp gỡ tình cờ này. Chia, Mary cũng dùng ánh mắt nhắc nhở Romeo tiết chế. Romeo làm như không thấy, nhưng bản tính anh xưa nay là vậy. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cùng lắm thì có cha ở Nam Kinh bảo vệ. Chia, mọi người cùng nâng ly uống cạn. Người phục vụ quan sát rất nhanh nhạy, lập tức đến rót đầy ly cho họ. Món khai vị cũng vừa được mang lên. Phải rồi, vẫn chưa hỏi các vị học ngành gì. Triệu Từ Hành liếc nhìn ba người kia. Louis nói, tôi học kiến trúc, Romeo học văn học, cả hai sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Còn chị tôi, Mary vẫn đang nghĩ về mối quan hệ thực sự giữa Ngải Đăng và Triệu Tiểu Thư. Cô không thật sự giống như lời đường mật của Romeo rằng cô là cô gái nhỏ 20 tuổi. Cô đã 30, cũng rất hiểu hành động đưa thuốc lá của Ngải Đăng cho Triệu Tiểu Thư vừa rồi chính là cách anh công khai mối quan hệ giữa hai người, đồng thời vạch ranh giới với Romeo và cô. Ban đầu, việc chủ động của cô không sai, nhưng bây giờ nếu tiếp tục chủ động thì sẽ trở thành thiếu tự trọng. Cô kiềm chế bản thân, không nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia nữa. Rít một hơi thuốc rồi tiếp lời. Tôi vốn định học hội họa phương Tây, nhưng không có năng khiếu, nên chỉ ở Mỹ chơi vài năm thôi. giọng nói nghe như rất đáng yêu. Trong khoảnh khắc, Triệu Tử Hành cảm thấy Mary không còn khó gần như lúc đầu. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện, từ sự khác biệt văn hóa Đông Tây đến sự khác biệt giữa Nam Bắc Trung Quốc. Từ nghệ thuật, văn học đến chính trị, rồi lại tránh chính trị để quay về nghệ thuật và văn học. Họ cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị của bản thân. Romeo cứ ba câu lại nhắc đến bạn gái cũ. Louis thích nói những điều cao siêu. Còn Mary thì trầm tĩnh nhất, nhưng đôi khi cũng thể hiện sự tự hào. Triệu Tử Hành thì cố gắng hết sức để dẫn dắt câu chuyện xoay quanh viên hồng ngọc. Nhưng Ngải Đăng chỉ ăn uống mà chẳng nói gì nhiều. Cô nghĩ, rõ ràng lúc ở tiệm may anh diễn rất giỏi. Vậy mà giờ lại như đình công. Triệu Huy Tì, tôi thấy cô cứ nhìn vào chuỗi hồng ngọc của Mary. Là vì rất thích nó sao? Romeo đột nhiên hỏi. Còn tinh nghịch nháy mắt. Romeo là kiểu người đàn ông có nước da trắng hơn cả con gái. Cao gầy, khi làm những biểu cảm trẻ con như vậy lại không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Triệu Tử Hành thậm chí cảm thấy Romeo gọi một cô gái 28 tuổi là tỷ tỷ, cũng rất hợp. Lúc này, Triệu Tử Hành chỉ cảm kích sự tinh tế của Romeo, vì nó rất đẹp mà. Triệu Tử Hành thẳng thắn thừa nhận, không hề e thẹn. Louis vừa ăn xong một miếng cá, liền nói, những thứ như đá quý, ngọc bích, tôi thấy là phải có duyên trước, sau đó mới đến các yếu tố khác. Lời này đúng đấy, Ngải Đăng hiếm khi lên tiếng, có vẻ anh đã ăn xong. Đặt dao nĩa xuống, Mary giả bộ khiêm tốn, sợi này của tôi đúng là có một câu chuyện duyên phận. Mary kể một câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải, chỉ trong 2 năm gần đây, nghe có vẻ không liên quan đến viên ngọc mà họ đang tìm kiếm. Triệu Tử Hành có chút thất vọng, nhìn sang Ngải Đăng, anh rõ ràng cũng đang lắng nghe cẩn thận, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì. Louis cười nói, lần trước Gia Nham nhìn thấy còn bảo không bằng viên mà anh ấy thấy ở Cáp Nhĩ Tân mấy năm trước. Tim Triệu Tử Hành khẽ rung lên, hào hứng hỏi, ồ, là sao? Mary tỏ ra không đồng tình, nói nhảm đấy, anh ấy bảo là của cung điện Nga Hoàng phải không? Rõ ràng những người Nga giàu có nhất đều đã chạy sang châu Âu, vì họ có thân thích ở đó, rất ít người chạy sang Trung Quốc. Triệu Tử Hành bỗng bật cười, đặt dao nĩa xuống, khích lệ. Vậy thì phải xem câu chuyện của Gia Nham tiên sinh đó có hấp dẫn hay không. Romeo nhiệt tình đưa khăn giấy cho Triệu Tử Hành. Cô nói cảm ơn, nhẹ nhàng lau khóe miệng, tỏ vẻ háo hức mong chờ câu chuyện. Louis mỉm cười, lắc đầu, cũng không phải câu chuyện gì ly kỳ đâu. Anh nhìn xung quanh bàn ăn, thấy mọi người đều đã đặt dao nĩa xuống. Anh búng tay một cái. Người phục vụ lập tức đến. Dọn đi nhé, ai muốn tráng miệng không? Louis hỏi mọi người, tất cả đều tỏ ý không cần. Anh nói tiếp, vậy thì mang rượu lên. Eden, anh uống brandy không? Ngải Đăng đáp, Scott. Triệu Tử Hành nghi ngờ hỏi, chẳng phải lúc nào anh cũng uống rượu Ireland sao? Người phục vụ đoàn tàu lần này nhanh nhạy tiếp lời, tiên sinh, chắc ngài cũng biết hôm nay quầy ba trên tàu không phục vụ rượu whisky Ireland. Romeo châm một điếu thuốc, hỏi Triệu Tử Hành và Mary. Triệu Huy Tì, Mary, hai người muốn uống gì? Sau đó trêu chọc Louis. Sao không hỏi phụ nữ trước? Louis bất đắc dĩ đáp. Là lỗi của tôi, Mary với giọng điệu vui vẻ trả lời. Tất nhiên là vodka rồi. Triệu Tử Hành trong lòng âm thầm vỗ tay, nghĩ thầm, nếu Yelena mà ở đây, không biết hai cô nàng này ai hơn ai. Cô chần chừ nói, hay tôi cũng thử vodka một chút. Ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Ngải Đăng. Em uống được không? Ngải Đăng hỏi nhẹ nhàng, gương mặt vẫn lạnh lùng. Triệu Tử Hành gật đầu, Yelena đã từng cho em uống qua rồi. Em muốn thử. Uống vừa phải thôi, nếu thấy khó chịu thì ngừng ngay. Ngải Đăng nói với Triệu Tử Hành. sau đó quay sang người phục vụ. 2 ly vodka cho 2 quý cô. Người phục vụ xác nhận thêm đồ uống của 3 quý ông. Rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Louis thầm nghĩ, rõ ràng là mối quan hệ người yêu. Nói là, chị em không cùng huyết thống. E rằng chỉ là trò chơi tình thú. Không lâu sau, đồ uống được mang lên. Triệu Từ Hành tiếp tục dẫn dắt câu chuyện về viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc trong cung điện. Louis, câu chuyện của anh chưa kể xong đâu. Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Louis không biết tại sao Triệu Tiểu Thư lại quan tâm đến nó đến vậy. Nhưng anh cũng thấy đây là một chủ đề không tệ. Nên tiếp tục kể, bạn của tôi, cha anh ta ngày xưa là một tướng quân. Theo lời anh ấy kể, chuỗi hồng ngọc đó là quà biếu từ một tên quân phiệt nhỏ muốn lấy lòng mẹ anh ta. Tên quân phiệt nói nó đến từ cung điện Sa Hoàng của Nga. Anh ấy bảo rằng mình chỉ nhìn thấy một lần, nhưng nó đẹp đến mức không thể quên được. Mẹ anh ấy rất thích, nhưng chưa kịp đeo thì đã bị trộm mất tại nhà. Chỉ vậy thôi sao? Triệu Tư Hành hỏi. Mary nhấp một ngụm vodka nhỏ, mỉm cười nói, nghe như bịa vậy. Lúc đó quân phiệt đã suy tàn, có người giữ được mạng là may rồi. Làm gì còn chuyện đem quà quý giá như thế biếu mẹ anh ta. Nhà Gia Nham giữ được chút tài sản là nhờ có mối quan hệ từ phía ông nội anh ta. Triệu Từ Hành nghe mà cảm thấy hơi mơ hồ. Nhưng cô đoán nếu hỏi thêm, 3 người này sẽ sinh nghi. Thế nên cô chuyển chủ đề sang chuyện khác. Tuy nhiên, cô nghĩ Gia Nham nghe có vẻ quen thuộc với họ. Sau này, có thể tìm cơ hội hỏi thêm. Những cuộc trò chuyện tiếp theo khiến Triệu Từ Hành cảm thấy hơi chán. Ngải Đăng thì còn chán hơn cô nhiều. Anh luôn có vẻ muốn rời đi. Nhưng khi cô dùng ánh mắt ngăn cản, anh chỉ cúi đầu uống rượu Scotch, hút thuốc, rồi không nói lời nào. Triệu Từ Hành cố gắng lấy lại tinh thần, định sẽ giữ vững vai diễn thêm một chút. Dù sao, nếu 3 người kia thật sự muốn kết bạn, cô không thể phụ lòng họ được. Romeo uống khá nhiều, nói năng càng lúc càng không biết chừng mực. Triệu tỷ tỷ xinh đẹp thế này, sao không trang điểm, mặc một chiếc váy rực rỡ nhỉ? Cô mà ăn mặc như vậy chắc chắn rất đẹp. Tôi muốn được nhìn. Ngải Đăng đang cúi đầu uống rượu, đột nhiên ngẩng lên. Triệu Từ Hành thấy rõ Ngải Đăng sắp nổi giận, vội vàng nói, hành lý của tôi bị trộm ở ga tàu phía trước. Tôi vội lên tàu nên không có cách nào. Vì quá gấp gáp, cô vốn không định nói dối. Nhưng tình huống thực tế lại phức tạp. Nói đơn giản thì không hợp lý. Thế là cô bịa ra một lý do kỳ cục. Đây là lỗi của Eden. Sao lại để hành lý của một cô gái bị mất vậy? Hơn nữa, hành lý mất đã là nhỏ. Bị bọn trộm để ý thì còn nguy hiểm hơn. Romeo nói với vẻ đầy trách nhiệm. Khuôn mặt của Ngải Đăng trông như một tảng băng. Nhưng lần này anh không nổi giận với Romeo. Mary mỉm cười. Thế thì tối nay không có quần áo thay. Sáng mai vẫn phải mặc lại đồ cũ. Cô nhìn Triệu Từ Hành và Ngải Đăng. Sinh ra thiện cảm. Phòng của 2 người ở toa nào? Một lát tôi sẽ mang chút đồ dùng và quần áo phụ nữ qua cho cô. Mary, thật làm phiền cô quá. Triệu Từ Hành trước đó đã nghĩ đến việc này, nhưng thực sự mặc quần áo của một người phụ nữ xa lạ lại thấy hơi kỳ quặc. Hơn nữa, Mary hoàn toàn có ý tốt, giờ cô ấy cũng không có ý định gì với Ngải Đăng nữa. Nên cô càng ngại nhận. Louis uống cạn ly brandy, nói, Triệu tiểu thư không biết đấy thôi. Mary đi đâu cũng mang theo rất nhiều hành lý. Cô ấy hận không thể mang cả tủ quần áo của mình lên tàu. Mary rõ ràng hiểu tâm lý phụ nữ hơn. Triệu tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ chọn những món hoàn toàn mới. Tôi chưa mặc qua, nếu cô thích thì giữ luôn. Không thích cũng không cần trả lại. Quần áo của tôi chỉ tặng cho những người phụ nữ tôi thích. Nên cô đừng từ chối nữa. Nhìn bề ngoài Mary là kiểu phụ nữ quyến rũ. Nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Triệu Từ Hành nghĩ vậy, trong lòng lại thêm phần yêu mến Mary. Vậy tôi xin cảm ơn trước. Mary, nhớ chọn cái nào đẹp nhé. Mang thêm cả đồ trang điểm. Để sáng mai tôi được thấy một triệu tỷ tỷ khác nhé. Romeo đang vui vẻ nói thì. Rầm, một âm thanh chát chúa từ ly rượu đập mạnh xuống bàn vang lên. Không chỉ nhóm người bàn này giật mình, mà cả những người ở bàn khác lẫn nhân viên trên tàu cũng bị dọa sợ. Ngài đang từ từ đứng dậy, ánh mắt anh nhìn xuống Romeo từ trên cao, đôi mắt ấy lạnh lẽo, quyền uy vượt xa tuổi tác, phát ra lời cảnh cáo cuối cùng, nụ cười trên mặt Romeo cứng đờ. Louis thầm nghĩ, lần này Romeo đúng là bị đè bẹp rồi, anh lại nghĩ mình đúng là thông minh, đã kịp nhận ra vấn đề. Louis vội vã giải vây, hạ giọng nói với ngài đăng. Eden, Romeo không có ác ý, cậu ta với tất cả các cô gái xinh đẹp đều như vậy. Dĩ nhiên, đây không phải thói quen tốt. Romeo nhanh chóng điều chỉnh lại, nhún vai trông như không sợ, nhưng lời nói lại có vẻ yếu thế. Tôi hiểu rồi, Eden, anh đừng giận, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của anh. Ngài đang không để ý đến Romeo, chỉ chìa tay về phía Triệu Tử Hành. Triệu Tử Hành nắm lấy tay anh để đứng dậy. Cô có chút ngại ngùng, lại có chút áy náy. Hai người đàn ông khác cùng bàn lập tức đứng dậy. Eden, Triệu Huy Tì, đừng để trong lòng. Romeo vẫn gọi, tỉ tỉ, ngọt ngào nhưng đã nghiêm túc hơn đôi chút. Tôi thật sự rất thích hai người. Sáng mai cùng ăn sáng nhé. Đúng rồi, Triệu Tì Tì, phòng số mấy? Lát nữa tôi tự mình mang qua cho cô. Triệu Tử Hành không nhớ số phòng, quay sang nhìn ngài đăng. Anh thả lỏng môi, lạnh nhạt nói. Phòng số 4, Louis và Mary đồng thanh. Vậy sáng mai gặp. Triệu Tử Hành mỉm cười xin lỗi, nhìn ba người nói. Sáng mai gặp, cảm ơn cô nhiều. Mary, đôi môi đỏ của Mary khẽ động. Đừng khách sáo, tôi sẽ chọn cho cô. Đẹp nhất, cô vừa nói vừa liếc nhìn ngài đăng. Ngài đăng vẫn không nói một lời. Kéo Triệu Tử Hành rời khỏi toa ăn. Triệu Tử Hành uống một chút sâm panh và vodka. Đầu óc có hơi choáng. Khốn nỗi, ngài đăng bước đi rất nhanh. Tay anh nắm lấy tay cô lại đầy sức mạnh. Cô chỉ có thể cố gắng theo kịp. Về đến phòng, cửa vừa đóng lại. Triệu Tử Hành đã bị ép sát vào cánh cửa. Không còn nghi ngờ gì, hai tay cô đều bị ngài đăng giữ chặt. Hương vị lúa mạch và vị đắng của whisky Scotland hòa quyện với hương sâm panh. Sự mạnh mẽ của vodka và mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi cô. Nghe cả tối Triệu Tỷ Tỷ này Triệu Tỷ Tỷ kia, em vui lắm sao? Cách chương.